Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta sẽ không hại ngươi. Đại Tùng Âu Phục đi rồi, chú quỷ lôi kéo tôi nói: đến đây, cho ngươi xem đồ vật này. Chú quỷ đưa tôi đến góc trong phòng dưới mặt đất, hắn chỉ vào cái bia ngắm trên tường, vung tay lên, trong nháy mắt mười mấy cây ngân châm bay ra ngoài, đâm trúng giữa hồng tâm. Muốn học không? Tôi giả vờ hưng phấn nói: lợi hại như vậy, ta cũng muốn học. Vậy ngươi làm đồ đệ của ta được chứ? Thế nào? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngẫm lại một chút, tôi với hắn là người xa lạ, không một chút quan hệ nào. Dựa vào cái gì mà muốn nhận tôi làm đệ tử, truyền thụ tuyệt kỹ cho tôi? Tôi trầm mặc chốc lát. Chú quỷ nở nụ cười, lôi kéo tôi đi tới trước bức đồ án, con mắt chỉ vào đồ án nói: tiểu tử, làm đồ đệ của ta, giúp ta tìm viên con mắt. Người muốn thứ gì đều có thể cho ngươi. Tôi không biết nên nói cái gì nữa. Chú quỷ chỉ vào đồ án con mắt nói: tích thủy tù thương hải, trong mắt giấu càn khôn. Tiểu tử, ta cho người mấy ngày suy nghĩ. Chú quỷ không có ý giết tôi mà thả tôi đi. Tôi cùng đại thúc Âu Phục đều bình an vô sự rời khỏi tầng hầm. Lúc đi ra ngoài, đại thúc Âu Phục quả nhiên đứng cạnh xe đợi tôi. Tôi nói: tại sao chú chưa đi? Hắn nói: ta đang chờ cậu đi ra. Tôi nói: chú xác định được tôi có thể sống đi ra? Đại thúc Âu Phục nở nụ cười, ngồi vào ghế cạnh tài xế nói một câu: chú quỷ nói những điều đó với chúng ta đều là nói ngược lại. Trên đường tôi hỏi hắn: chú quỷ nói câu nào là ngược lại? Hắn nói: bức tranh con mắt kia cậu xem hiểu không? Tôi lắc đầu nói: nhìn không hiểu, nhưng tôi nói cho hắn đáp án không giống với những suy nghĩ trong lòng tôi. Đại thúc Âu Phục nói: không sai, ta nói cho hắn đáp án cũng không giống với suy nghĩ trong lòng ta. Xem ra hai người chúng tôi có cùng suy nghĩ. Đại thúc Âu Phục không vòng vo nói thẳng: viên mắt quỷ kia, ta không biết đó là món đồ gì, nhưng nhất định nó rất quan trọng. Lần này chú quỷ gạt chúng ta đến tầng hầm, mục đích chính là để chúng ta kiểm tra bức tranh con mắt kia. Tôi nói tiếp: chú quỷ nói chúng ta xem không hiểu liền giết chúng ta, kỳ thực đây là nói ngược phải không? Nếu như hai chúng ta xem hiểu, vậy đêm nay sẽ chết. Ngược lại, nếu xem không hiểu bí mật của con mắt, chú quỷ cũng không quá khó khăn với chúng ta. Không sai. Đại thúc Âu Phục ngẩng đầu cười lớn. Kỳ thực trong nội tâm tôi cũng phát giác được dụng ý của chú quỷ. Một chiêu này của hắn thực sự là cao minh, dùng sinh mạng của chúng tôi để uy hiếp chúng tôi. Nếu là xem không hiểu phải chết, vì lẽ đó bình thường đều phải thực lòng tiết lộ đã nhìn thấy gì ở đồ án. Nội tâm tôi thấy bức tranh đồ án con mắt kia có thể dự đoán được tương lai, bởi vì bên trong những dòng chữ lít nha lít nhít chậm rãi di động kia nhìn thấy rất nhiều tình cảnh. Lúc đó tôi không xác định được là mình đang tiến vào ảo giác hay là tiến vào thế giới bên trong bức tranh đồ án con mắt kia. Tôi đã thấy rất nhiều người xa lạ. Lúc lái xe, tôi thầm nói: không được, nhất định phải tìm bác Hải. Chú quỷ cùng bác Hải khẳng định là có quen biết. Tôi nhất định phải tìm bác Hải hỏi rõ rằng chú quỷ đến tột cùng là ai. Không khéo bác Hải còn biết viên mắt quỷ kia rốt cuộc là thứ gì. Nếu biết được viên mắt quỷ kia rất quan trọng, đánh chết tôi cũng không đưa cho chú quỷ. Tôi đưa chú đến văn phòng, rồi chú hãy tự gọi taxi về. Đêm nay tôi về nhà ngủ. Lúc sắp tới nhà tôi nói. Đại thúc Âu Phục gật đầu ừ một tiếng. Tôi một thân một mình lái xe trở lại căn phòng đã thuê. Trời mới vừa tờ mờ sáng, tôi liền đi tới nhà bác Hải. Nhà hắn cửa không khóa, đẩy cửa vừa nhìn, trên đất có một vũng máu tươi. Trong ấm trà nước đã sôi, nhưng bác Hải chẳng biết đã đi đâu. Tôi lo lắng đi tìm kiếm. Chỉ chốc lát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net